Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478, chương 478, trọng thương Moria. Không thể không nói, Kaido còn sống, đối với bọn họ mà nói chính là một cái tin xấu. Đầu tiên, Kaido là một cái vì đạt được mục đích biết không chừa thủ đoạn nào người. Hắn chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Bất quá Kaido cũng tốt xấu là đã từng tứ hoàng. Một ngày hắn khôi phục lại sau đó, hắn tuyệt đối sẽ nhấc lên một hồi to lớn chiến tranh. Tuy là hải quân phương diện cũng đang ngó chừng hắn, thế nhưng hải quân kết thúc sau khi chiến đấu, nhất định sẽ không phải trước tiên tìm tới hắn. Dù sao hải quân hữu hạn xử lý là này nổi loạn quốc gia, mà không phải tìm bách thú đoàn hải tặc phiền phức. Ngay tại lúc mọi người hết đường xoay sở thời điểm, có một chiếc thuyền lặng lẽ xít tới gần. Khoảng cách mũ rơm đoàn hải tặc vị trí chỗ ở cách đó không xa xuất hiện. Bất quá cái này thủ thuyền rất chật vật. Thân tàu rách mướp, buồm cũng gãy mất. Chỉ có thể dựa vào luân khu động ở trên mặt biển nhanh chóng rời cái tên kia. Luffy cũng lần đầu tiên cảm thấy vướng tay chân. Bọn họ mặc dù có biện pháp đối phó Kaido, thế nhưng Kaido hiện tại không được, bọn họ cũng không có cách nào đi đối phó hắn. Chỉ có thể chờ đợi Kaido xuất hiện. Đó là sẽ phi thường chịu thiệt. Dù sao bọn họ đã trở thành hải tặc vương, hơn nữa bọn họ đều dự định muốn giải tán. Đến khi bọn họ sau khi giải tán Kaido lại đánh tới nói, đem sẽ phi thường khó có thể đối phó. Lù, Luffy tiền bối, phía sau có thuyền qua đây. Lúc này Bartolomeo cái tên kia tiến lên đón đối với Luffy hô. Ai vậy? Những người khác đều nhìn về phía Bartolomeo sau đó hỏi. Không biết, bất quá chiếc thuyền kia rất đồng nát, chắc là bị công kích, giống như là một con thuyền quỷ thuyền giống nhau, thoạt nhìn cũng không phải thuyền. Bartolomeo nói rằng, đói, chẳng lẽ là gặp nạn thuyền? Zoro nói rằng, hẳn không phải là, có bánh xe bên ngoài, hơn nữa bánh xe bên ngoài vẫn còn ở khu động ở giữa. Hiển nhiên là trên thuyền có người, hơn nữa có người đang khống chế, hướng Wano phương hướng qua đây. Bartolomeo nói rằng, nếu là như vậy, đó phải là chuyên môn hướng về phía Wano tới. Chẳng lẽ là Sanji Linh ra vẻ mặt nghiêm túc, không thể loại trừ cái kia có khả năng. Chuẩn bị xong chiến đấu, Jinbe lớn tiếng nói, bách thú Kaido có thể muốn tới sao? Chopper kinh hô. Chúng ta chỉ có khả năng đem trong làm chiến đấu vị trí. Hai vị các ngươi thấy thế nào? Jinbe nhìn về phía Cát Đốc hai người. Dù đã kết thúc tánh mạng của hắn, Momosuke đại nhân cũng không ở rồi. Đều tùy tiện. Cát Đốc nói rằng, nếu không phải là bọn họ còn có Minker Family lời nói, hai người bọn họ cũng muốn theo Momosuke cùng đi Hoàng Tuyền. Dù sao bọn họ và Reizo giống nhau, đều là Odin nhất tộc gia thần. Gia chủ đều chết hết rồi, bọn họ cũng chỉ có thể theo gia chủ cùng rời đi. Nhưng là hai người bọn họ làm Minker Family thủ lĩnh, ở Zou chết dưới tình huống, bọn họ hay là muốn bảo hộ Minker Family. May mắn Wano đón nhận bọn họ, Wano tướng quân cho bọn hắn một khối lãnh địa làm vì bọn họ sống địa phương. Bằng không bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục sinh hoạt tại Zou phía sau. Hãy đợi Zou có một ngày chỉ còn lại có đầu khớp xương. Phát hiện có thuyền đang đến gần, mũ rơm hải tặc đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà theo chiếc thuyền kia tới gần, cái Gothic trang phục nữ hài tử cầm một bả khả ái cây dù bay tới. Cái tên kia là Zoro chứng kiến cái kia bay tới người trợn to còn dư lại con mắt kinh ngạc nói. Là hắn, chết tiệt hỗn đản, người đến cùng đối với vị tiểu thư kia làm cái gì? Sanji chứng kiến bay tới nữ hài, nhìn chằm chằm Zoro đại nhãn. Cô gái kia không phải, Nami kinh ngạc quát im miệng là. Franky cùng Brook đều nhíu mày lên. Nàng tới làm gì? Chẳng lẽ là muốn tìm ta quyết đấu? Vẫn là phải tìm ta báo thù? Usopp cầm lấy cung nói rằng. Ô ô ô, lúc này, cô bé kia rốt cục bay tới. Giữ lại nước mắt bay tới một bên khóc một bên hô, rốt cuộc tìm được các ngươi. Nhanh lên một chút mau cứu Moria đại nhân. Moria, Cái tên kia còn chưa chết. Jinbe kinh ngạc nói. Hắn mặc dù đang trên đỉnh chiến tranh bị Akainu trọng thương hôn mê. Thế nhưng hắn nhớ kỹ chiến hậu báo chí đăng nguyệt quang Moria chết tiêu tan. Moria hắn còn sống. Không. Các ngươi làm sao vậy? Nami hỏi. Chúng ta bị công kích. Hơn nữa địch nhân đang ở phía sau của chúng ta. Các ngươi nhanh lên một chút mau cứu Moria đại nhân a. Hắn vì cứu ta bị đả thương rồi. Moria đại nhân đối với ta đặc biệt tốt. Ta không muốn trông coi hắn chết rơi. Chúng ta là phế đi rất lớn tinh thần chỉ có trốn ra được. Vì có thể trốn tới. Absalom cho chúng ta đi đoạn hậu bị giết chết. Perona khóc nói rằng. Cái kia trong suốt gia hỏa bị giết chết. Như vậy chẳng phải là nói. Hắn Suke Suke Nomi Fruit xuất hiện. Sanji kích động nói. Người đang suy nghĩ gì đấy? Nami bàn tay đánh vào Sanji trên đầu. Nghĩ tới Absalom cái này nhân loại. Nàng và Robin hai người đều không có hảo cảm gì. Nami đã từng thiếu chút nữa muốn cùng cái tên kia. Kết hôn. Nghĩ tới cái kia chán ghét tên. Nàng đột nhiên cảm thấy vẫn là chết rơi tốt. Hiện tại sống cũng là người không giống người. Động vật không giống động vật rất nhanh chiếc thuyền kia qua đây. Ở trên bong thuyền hướng đích thật là nằm một cái mập mạp thân thể. Trưởng cái cổ chân ngắn nam tử. Thực sự là Moria. Hắn bị thương rất nghiêm trọng. Chứng kiến người bị thương. Chopper làm bác sĩ cũng là nghĩa bất dung từ. Tiến lên kiểm tra. Lo cũng cảm giác hứng thú đi tới hỗ trợ. Ở hai người dưới sự trợ giúp. Xem như là ổn định Moria thương thế trên người. Cùng 3 năm trước đây tương đối. Nguyệt quang Moria thân thể trở nên mạnh mẽ không ít. Cường đại khôi phục năng lực. Có thể dùng hắn rất nhanh thanh tỉnh lại. Ta đây là ở địa phương nào? Moria mở mắt. Moria đại nhân. Ngươi còn sống thật tốt quá. Perona bay tới đi theo Moria bên người khóc nói. Perona ngươi còn sống thật tốt quá. Được rồi. Absalom cái tên kia đâu? Moria nhớ kỹ hắn ở cuối cùng thời khắc mấu chốt. Là Absalom chắn phía sau của hắn. Hắn khi đó bị trọng thương. Là Absalom cho đoạn hậu. Absalom. Hắn. Hắn đã Perona chảy nước mắt nước nở nói. Ta biết rồi. Chết tiệt. Bách thú Kaido ta nhất định phải giết ngươi. Nguyệt quang Moria muốn đứng lên lớn tiếng nói. Lại tư mở vết thương. Đau kêu một tiếng lần nữa ngã xuống. Moria đại nhân. Perona khẩn trương nói. Ngươi không nên cử động. Ngươi bị thương rất nghiêm trọng. Chopper đi tới kéo Nguyệt quang Moria nói rằng. Ngươi là con báo. Moria chứng kiến Chopper kinh ngạc nói. Ta mới không phải con báo. Ta là thuần lộc. Chopper nghe được con báo hai chữ nhất thời kích động. Ta nghĩ ra rồi. Ngươi là mũ rơm tiểu tử bên người sủng vật. Lẽ nào ta đây là ở Nguyệt quang Moria kinh ngạc nói. Không sai. Ngươi bây giờ là ở Wano. Jinbe đi ra nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.